Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, ngụy trang. Diệp Sát cái thứ nhất ý nghĩ là để Thi Hoa đem cái đồ chơi này nuốt. Nhưng nghĩ lại, khác này đồ vật tại Thi Hoa trong bụng tới lui, sau đó đem Thi Hoa cho nổ a. Những người khác cũng khó khăn. Rất hiển nhiên, những này amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề, khẳng định không thể tiện tay kẹp lấy mang theo đi. Thật lâu, Nhiếp Phá trước tiên mở miệng nói, đầu tiên lạnh dấu khẳng định là có thể tăng cường ổn định tính. Không phải sứ đồ đi lại sẽ không đối amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề khai thác lạnh dấu. Biện pháp, Diệp Sát lắc đầu nói, xe nhất định phải xử lý sạch. Amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề loại này đại sát thương lực, đại phá hỏng lực đồ vật. Diệp Sát không cảm thấy sứ đồ đi lại ném rồi về sau sẽ từ bỏ ý đồ. Khẳng định sẽ khai thác nhất định biện pháp. Loại thời điểm này mở ra 3 chiếc xe tải chạy khắp nơi, kia hoàn toàn chính là bia sống. Cùng vẫy tay để sứ đồ đi lại chạy tới làm chết chính mình không có khác biệt. Cho nên, 3 chiếc xe tải là nhất định phải phá đi. Coi như không phá hư mất, cũng tuyệt đối không có khả năng mở ra chạy. Nhiếp Phá nói, ta ý tứ là, nếu như chúng ta có thể tìm tới lạnh dấu thiết bị, liền có thể đem này đồ vật đeo. Diệp Sát chỉ xe tải nói, ngươi ý tứ là, ngươi dự định cõng những này lãnh tàng quỹ chạy khắp nơi. Nhiếp Phá không lời, chủ ý này hoàn toàn chính xác hỏng bét rồi chút. Mỗi người 6 bình amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề, trói cùng một chỗ về sau, thể tích cũng không nhỏ, chứa ở lãnh tàng quỹ bên trong. Kia lãnh tàng quỹ tốt xấu cũng phải đồng dạng đơn mở cửa tủ lạnh lớn như vậy. Vác tại thân trên, Diệp Nguyệt trầm ngâm một chút nói, tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác không có cách nào tùy thân mang. Ta nhìn tìm một chỗ trước giấu đi a. Ân, tìm có lạnh giấu kho địa phương. Những người khác trầm ngâm. Như thế cái biện pháp, mặc dù lướt đến rồi amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề, cũng không phải nói nhất định phải đem cái đồ chơi này dùng xong. Hoàn toàn có thể mang về tử vong đoàn tàu. Trở về rồi tử vong đoàn tàu sau, lựa chọn liền có thêm, có thể trực tiếp bán được toa ăn, không phải đem những này amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề một lần nữa chế tác một chút, ví dụ như chế thành cỡ nhỏ amoni perchlorat bom, phối trên làm lạnh trang bị, liền thuận tiện mang theo. Nhiếp Phá suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm giác này giống là biện pháp tốt nhất rồi. Trực tiếp cầm rồi chính mình phần kia amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề, gánh tại bả vai trên nói, cứ làm như thế a. Đi trước một bước, Nhiếp Phá đi dứt khoát, phủi mông một cái liền chạy. Diệp Nguyệt nhìn lấy Diệp Sát nói, chúng ta làm sao bây giờ? Đặt chung một chỗ, vẫn là đều tự thả chính mình. Diệp Sát không quan trọng nói, xem ngươi ý tứ. Diệp Nguyệt cười nói, ta ngược lại là tin qua ngươi, mấu chốt là ngươi tin qua chúng ta sao? Diệp Sát nói, có mệnh cầm, cũng phải có mệnh dùng. Diệp Nguyệt không để ý tới Diệp Sát uy hiếp, cười lấy nói, kia đặt chung một chỗ, có nơi thích hợp sao? Diệp Sát nói, cũng không khó khăn, trực tiếp chôn rồi. Diệp Nguyệt mấy người còn không có minh bạch Diệp Sát ý tứ. Kết quả ầm ầm một tiếng, mấy cây thi hoa dây leo từ cùng một vị trí chui ra, tại mặt đất trên phá vỡ một vòng hố to. Diệp Nguyệt giật mình nói, ngươi dự định đem lạnh dấu kho cùng amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề cùng một chỗ chôn rồi. Diệp Sát gật gật đầu, xe trên có cung cấp điện trang bị, có thể trèo chống thời gian không ngắn. Ngày tiếp theo lạnh dấu kho cùng một chỗ chôn đến đất đáy, trở về tử vong đoàn tàu thời điểm tới lấy là được rồi. Này chuyện không cần Diệp Sát phí tâm, Thi Hoa liền có thể làm. mà lại rất nhanh nhẹn, lấy trạm xăng dầu vì trung tâm, tại chung quanh góc hẻo lánh đào ra 3 cái hố sâu. Sau đó đem đồ vật vùi vào đi, tiếp lấy đem hố san bằng là được rồi. Diệp Sát nói, xe không thể lưu tại nơi này, một người lái một xe về thành, đi địa phương khác nhau, đem chiếc xe cho xử lý sạch. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhảy lên một cỗ xe tải. Diệp Nguyệt cùng Hạ Du Nhiên ngồi lên rồi chiếc thứ hai. Diệp Nguyệt ghé vào cửa sổ xe trên, bút cái gọi điện thoại thủ thế nói, hợp tác vui vẻ, có tin tức liên hệ. Diệp Sát gật gật đầu, dẫm mạnh chân ga, dẫn đầu rời đi, trở lại thành thị quá trình bên trong. Ngược lại là không nhiều a ngoài ý muốn. Trước mắt phá diệt chi thành chiến đấu, đi qua hồi chiều đầu tiên điên cuồng sau, dần dần hướng tới ổn định. Đương nhiên, ổn định ý tứ không phải không chiến, mà là không như vậy điên cuồng. Tại lúc ban đầu thời điểm, cơ hồ đều là nơi nào có động tĩnh, người chung quanh như ong vỡ tổ hướng chạy chỗ đó. Kết quả là tạo thành nhiều lần xuất hiện quy mô lớn hỗn chiến. Mà bây giờ, nhân viên phục vụ bên này thì là lấy du kích làm chủ. Sứ đồ đi lại thì là chặn đánh. Quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng. Quy mô lớn chiến đấu rất ít gặp rồi. Đồng thời, chiến đấu chủ yếu tập trung ở ban ngày. Buổi tối tự nhiên cũng có, nhưng đa số đều là lẫn nhau đánh lén. Động tĩnh gây không lớn. Đối với đại đa số người mà nói, vẫn là càng thích ứng ban ngày. Diệp Sát đem xe tải lái về nội thành, tìm rồi giữa vứt bỏ sửa xe đi, đem xăng vung ở xe trên, tiện tay cầm lấy cái bật lửa ném một cái, liền bước nhanh rời đi. Phía sau rất nhanh truyền đến tiếng oanh minh, lửa rực rỡ diễm, cũng không biết là có hay không sẽ có người chạy tới. Diệp Sát cũng không tính ở chỗ này chờ lâu, xử lý xong xe sau, Diệp Sát cất bước đi qua đường phố, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lại vào lúc này, cứu mạng, mặt bên trong ngõ nhỏ, bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng la, nghe dị thường suy yếu. Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, liền nhìn thấy một tên nam nhân ghé vào trong đường tắt. Toàn thân đều là máu tươi, trên người có nhiều chỗ vết thương, đều là bị lợi khí chém ra đến. Nam nhân lớn chừng chừng 30 tuổi, trên mặt đồng dạng tất cả đều là máu. Nhìn thấy Diệp Sát dừng lại bước chân sau, gian nan ngẩng đầu nói, giúp đỡ ta. Diệp Sát gật đầu nói, được, ta giúp ngươi. Diệp Sát trực tiếp bày xuống ngón tay, Abiter tiến lên một bước, giơ lên kia thanh đại hào shotgun, trực tiếp nhắm ngay đối phương đầu. Nam nhân kinh ngạc nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Sát nói, giúp ngươi giải thoát a, trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi tự nhiên là không cần thống khổ như vậy rồi. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, Abiter đã bóp cò súng, họng súng phun ra hắc hỏa, hướng thẳng đến tên kia nam nhân thổi ra ngoài. Lại trong nháy mắt này, nam nhân mãnh liệt từ đất trên nhảy lên, toàn bộ người tương đương linh hoạt, tại không trung uốn éo thân thể, liền rơi vào ngõ nhỏ chỗ sâu, nào có nữa điểm bị trọng thương bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân bay vào đường hẻm bên trong, trực tiếp từ mặt bên vách tường trên, cầm lấy một cái treo lấy áo choàng, khoác đến rồi chính mình thân trên. Nam nhân cười cầm ra mặt nạ mang lên nói, thấy thế nào phá? Diệp Sát nói, lần sau hướng thân trên ít vẽ hai đao, cũng khác hướng trái tim vị trí loạn đâm. Mặc dù đối phương hữu khí vô lực suy yếu bộ dáng chứa rất giống, ngụy trang làm cũng không thường tốt, nhưng vấn đề là ai trái tim bị đâm rồi một đao còn có thể kêu to. Nam nhân buông tay nói, có lẽ trái tim của ta bên phải bên kính tượng người xác suất thấp chút, nhưng cũng không phải là không có a. Diệp Sát nói, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo, nhưng thương nặng như vậy, sống lấy cũng là thống khổ, ta giúp ngươi giải thoát. cũng coi như lòng từ bi rồi. Quả nhiên hung tàn, nam nhân nhếch nhếch miệng, sau đó đột nhiên quay người liền chạy. Dừng lại, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, không chút do dự liền đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.